Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116. Chương 114. Chính văn đệ 1116 chương ngươi mới là. Nhận thua đi, nhưng là hắn cũng đang âm thầm ở Vân Thanh Nguyệt bảy phách thượng thiết hạ khóa hôn chú. Chỉ cần Mục Vân Giao đem Vân Thanh Nguyệt bảy phách thả lại thân thể. Cả người đều thức tỉnh lúc sau, mặt ngoài nhìn không có việc gì, cùng người bình thường vô dị, chỉ cần hắn thúc giục chú thuật lực lượng, Vân Thanh Nguyệt liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không nghĩ tới chính là, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng đem một cái vô dụng không hộp đem khóa hôn chú giải chú. Chi thuật cấp lừa đi rồi, sau lại Mục Vân Giao sinh hạ Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm. Phủ cùng lại phát hiện Vân Tê đang âm thầm theo dõi hắn cùng Mặc Khuyết. Phủ cùng lại ở trời xuôi đất khiến dưới, đem Vân Tê khống chế được, đem thú ma phóng xuất ra tới, cùng thú ma đạt thành hiệp nghị lúc sau, đoàn người liền trực tiếp tới Vân Cung, bởi vì nếu là trước công kích địa phương còn lại, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao tất nhiên sẽ đoán được. Chỉ có Vân Cung. Hai người thậm chí là Vân Cung đám lão già đó nhất định đoán không được. Còn nữa, Vân Cung còn có Vân Nịnh, chỉ cần đem Vân Nịnh bắt lấy, đem Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao dẫn lại đây. Lại làm Vân Tê nhân cơ hội bắt lấy Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm. Lại chờ đến Vĩnh Sinh Cảnh bán thú nhân quân đội lại đây. Liền có thể đem Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đám người một lưới bắt hết. Bất quá, chung quy là nghĩ đến quá mức tốt đẹp, bọn họ không có dự đoán được sẽ đột nhiên xuất hiện một cái vưu tầm ni càng không nghĩ tới. Bách Lý Lạc Thần một đôi mắt có cổ quái, còn không có nghĩ đến, so vưu tầm càng cường đế diệp cũng xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ không nghĩ tới đồ vật chỉ biết nhiều, không phải ít, lại tỉ như, đã sống lại thành công, đang ở hướng bên này đuổi năm đại thần thú. Vưu Tầm, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau hợp tác, ngày nào đó nhất định có thể đem đế diệp vị trí thay thế, nhìn Vưu Tầm. Phủ cùng lại mở miệng nói. Vưu Tầm nghe vậy, trên mặt xẹt qua nhẹ nhẹ khinh thường chi sắc. Đế diệp, không phải đều đã là của ta sao? Đế diệp đế thượng vị trí là của ta. Hắn nữ nhi thậm chí càng cùng ta quen biết. Hắn cháu ngoại, ngoại tôn nữ thoạt nhìn đối ta thích cũng so đế diệp càng sâu. Ta, còn cần đoạt hắn cái gì? Phủ cùng nghe Vưu Tầm nói. Nhất thời nghẹn lời, hắn xác định không phải đang chọc cười. Phía trước đế thượng chi vị nhưng thật ra nói thông. Mặt sau nói lung tung rối loạn đều là cái gì cùng cái gì a? Bất quá, phủ cùng từ Vưu Tầm lời nói chung xem như đã biết một chút. Biết Vưu Tầm đối đế diệp cũng không như Long Thiến Nguyệt trong miệng như vậy, Vưu Tầm cũng hoàn toàn không vừa ý với đế thượng vị trí. Chỉ sợ này đế thượng chi vị, còn không có đế diệp, Vân Nịnh ở hắn trong lòng vị trí càng cao. Phủ cùng, ngươi mới là, nhận thua đi, nhìn phủ cùng, Vưu Tầm khóe miệng gợi lên một mạt lãnh khốc độ cung. Phủ cùng nhìn mắt bên kia vẫn luôn chiếm thượng phong thú ma. Lắc đầu, thái độ kiên quyết nói. Không, tuyệt không, Vưu Tầm theo phủ cùng ánh mắt vọng qua đi, liếc mắt một cái liền thấy hướng tới Bách Lý Cảnh Ca chém ra một kích thú ma. Mà Bách Lý Cảnh Ca còn lại là động tác linh hoạt tránh đi thú ma công kích. Hơi hơi lắc lắc đầu, làm như cảm thấy như vậy phủ cùng có chút thật đáng buồn. Hoặc là đáng thương, tới rồi loại này thời điểm. Phủ cùng còn nhận không rõ thời cuộc sao. Đế Diệp cùng Bách Lý Cảnh Ca thực lực siêu phàm, lại không nói đến Bách Lý Cảnh Ca đã kế thừa lịch đại thần vương nhất tinh thuần lực lượng. Đế Diệp tu luyện cũng đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Hai người liên thủ, hơn nữa nắm công tử già, liền tính thú ma sống thượng vạn năm, lại như thế nào, hơn nữa, thú ma tuy rằng sống thượng vạn năm. Nhưng là ở xích luyện ngục chung cũng đãi thượng vạn năm ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.